Cô vợ ảnh hậu, chương 187, mảnh vỡ ký ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn một tuần tiếp theo, Mạn Nhu đều ở đoàn phim liên tục quay phim. Phong Miên thời gian lớn đều ở trong đoàn cùng nàng. Cũng coi là nghỉ ngơi thư giãn rồi. Nếu không phải sợ Mạn Nhu quay phim quá vất vả, Phong Miên sẽ không cho dễ dàng đi ra khỏi phòng khách sạn. Cô mỗi ngày đều phải khắc chế đi cuồng nhiệt. Mặt khác Mạn Nhu quay phim rất thuận lợi. So với dự định kết thúc sớm một tuần, Selineo mời vợ chồng cô ở lại thêm mấy ngày. Đợi đến tổ hậu kỳ cắt ghép xong, cùng nhau mở tiệc đóng máy, nhưng bởi vì Đại Thiên còn có việc cần Phong Miên xử lý, hai người quyết định ngày hôm sau về nước. Tiếp theo, Mạn Nhu sắp chuẩn bị chụp ảnh quảng cáo phía sau cùng hành trình tuyên truyền bộ phim của Selineo. Nhưng nàng muốn tập trung vào công việc sau khi mảnh vỡ ký ức chính thức khai máy. Đợi đến cuối tháng lại đi nước ngoài quay phim. Như vậy nàng có thể ở bên cạnh Phong Miên nhiều hơn chút thời gian. Ngoài nữ chính Trần Tẩm ra, những diễn viên khác đều đã lần lượt vào đoàn phim, bao gồm cả nam chính. Nhưng người quản lý của Trần Tẩm biểu thị đối với đoàn kịch hy vọng tập trung vào nhân vật của Trần Tẩm. Bởi vì thời gian của Trần Tẩm đã định sẵn rồi. Có vài minh tinh quả thật sẽ yêu cầu như vậy. Dù sao hiện tại là thời kỳ hoàng kim của diễn viên bọn họ. Ai cũng không muốn lãng phí thời gian. Lúc này ai cũng không có ngờ đến. Phương diện của Trần Tẩm đưa ra yêu cầu này là một âm mưu đã được lên từ lâu. Bởi vì yêu cầu này cũng trong lý lẽ. Với lại trong giới showbiz thường có tiền lệ như này. Phong Miên cũng đồng ý rồi. Rất nhanh, sắp đến cuộc họp báo khai máy của mảnh vỡ ký ức, địa điểm ở phòng hội nghị phía đông của tòa nhà Đại Thiên. Tuyên truyền trên áp phích treo gương mặt ảnh đế trẻ nhất Hàn Nhất và nữ minh tinh nổi tiếng Hoa ngữ Trần Tẩm. Còn có nhiều vị diễn viên Âu Mỹ đến. Thêm nữa Đại Thiên đã sớm đối với đoàn đội chụp ảnh đặc biệt của đạo diễn Beck B.A. công bố ra ngoài. Có thể nói bộ phim này kết hợp tài nguyên tốt nhất cho trong giới showbiz. Tuyên truyền đã công khai. Các khán giả mê phim ảnh đã cực kỳ mong đợi. Bọn họ muốn thấy phim chất lượng tốt, mà không phải là phim thương nghiệp sao chép nực cười. Ngoài đội chế tác rất thu hút sự chú ý của người hâm mộ, phía giải trí Đại Thiên còn dán ở ngoài phòng họp áp phích của nam chính Hàn Nhất mặc lại bộ trang phục trong phim. Đứng cạnh bồn hoa, thâm tình nhìn bóng lưng của một cô gái. Ánh mắt anh ta trong veo, lấp lánh, rất quyến rũ. Trên mạng có vô vàn lời bình luận nhất định sẽ đến ủng hộ phòng vé. Sau khi buổi lễ ra mắt bắt đầu mới có một phóng viên phát hiện ra Mạn Nhu đang ngồi ở dưới sân khấu. Ánh mắt chăm chú dõi theo bài phát biểu của người phụ nữ trên sân khấu. Ánh mắt ấy tràn đầy niềm tin và sự sùng bái. Ngoài Mạn Nhu, tất cả mọi người đều không ai biết thân phận thật sự của người viết kịch bản bộ phim này. Sau khi Phong Miên phát biểu xong, dẫn chương trình chuyển micro cho người bên cạnh là Trần Tẩm. Chỉ có điều lúc này biểu cảm của Trần Tẩm có vẻ không được tự nhiên. Với địa vị hiện nay trong giới giải trí của Phong Miên, nếu biết sau lưng có người âm thầm giở trò, không biết cô ta sẽ làm gì. Trong lúc Trần Tẩm đang phát biểu, Phong Miên bước xuống dưới khán đài, ngồi trên ghế trống bên cạnh Mạn Nhu. Lúc này cánh phóng viên mới biết thì ra Mạn Nhu vẫn luôn ngồi ở dưới đó. Hai người ngồi song song, hoàn toàn không có bất cứ một cử chỉ thân mật nào. Chỉ là thỉnh thoảng thì thầm một vài câu. Sau khi buổi lễ kết thúc, chị còn có cuộc họp, nên chị sẽ bảo lái xe đưa em về trước. Vâng, chị cứ đi lo liệu công việc đi. Phong Miên đã rời đi vào giữa buổi họp báo. Vì vậy sau khi họp báo kết thúc, chỉ có một mình Mạn Nhu ra về. Nàng bị cánh phóng viên vây kín trước cửa phòng hội nghị. Cô Mạn, lý do cô góp mặt trong buổi họp báo ngày hôm nay là gì? Mạn Nhu biết đám phóng viên này đang cố tình muốn đưa nàng vào bẫy.

Mạn Nhu trực tiếp nói. Em đang nghĩ, một mình Trần Tầm có thể điều khiển được cục diện như bây giờ không? Chắc chắn sau lưng cô ta còn có người khác. Nếu không Miên sẽ không chần chừ đến ngày hôm nay mà chưa ra tay. Chị Hi nghiêng nghiêng đầu. Biểu thị ý không hiểu. Thôi vậy, nếu boss đã để ý tới chuyện này thì chị cũng không cần bận tâm nữa. Mạn Nhu gật đầu. Nàng là đang chờ câu nói này của chị Hi. Vậy em nói rõ cho chị biết. Nếu thật sự để em diễn, em có diễn không? Chị Hi hỏi như vậy là để có sự chuẩn bị tâm lý trước. Nhỡ sau này xảy ra chuyện gì, chị có thể kịp thời ứng phó. Vấn đề này, Mạn Nhu chỉ có thể im lặng, không trả lời. Nàng vẫn đang đợi, đợi sự việc sẽ diễn biến ra sao. Chỉ cần Phong Miên cần nàng, bất kể phải từ bỏ cơ hội gì, nàng đều sẽ cố gắng hết mình đáp ứng. Nhìn biểu cảm của nàng, cho dù nàng không trả lời, chị Hi cũng đã biết được đáp án. Chị cười cười, chị sẽ tiếp tục quan sát động thái của bọn anti-fan kia. Em cứ yên tâm đọc sách đi. Phong Miên rất có lòng tin. Lùi một vạn bước, dù sao người yêu cầu quay là Trần Tầm. Sự việc làm lớn lên, cô ta cũng khó tránh trách nhiệm. Phong Miên chỉ là đang đợi thời cơ thích hợp nhất để ra tay. Nếu bà chủ diễn bộ phim này, chắc sẽ có một sự bất ngờ lớn. Phong Miên trong lòng vô cùng mong đợi. Cô hơn ai hết hiểu rõ thực lực của Mạn Nhu. Vả lại, Mạn Nhu cũng hiểu rõ ý nghĩa đặc biệt của bộ phim này với cô. Chỉ có điều, nếu mọi chuyện là do họ khiêu khích trước, thì họ cần phải chuẩn bị để gánh chịu hậu quả. Cái giá phải trả cho việc khiêu khích cô. Từ trước tới nay, chưa có ai có thể chịu đựng được. Trần Viễn nhìn thấy sắc mặt thay đổi của chủ tịch. Biết rằng những kẻ gây chuyện kia chết chắc rồi. Mấy ngày sau, Mạn Nhu đang chuẩn bị ra nước ngoài tuyên truyền cho phim mới của Selinel. Nhưng nghĩ đến những lời Trần Tầm hôm đó nói ở buổi họp báo, tâm trạng lại có chút không vui. Từ sau khi nàng biết kịch bản bộ phim này là do đích thân Phong Miên viết, nàng đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào nó. Nàng đã xem đi xem lại rất nhiều lần kịch bản này. Nàng sẽ không cho phép bất cứ ai phá hoại giấc mơ của Phong Miên. Đêm khuya, Mạn Nhu trằn trọc mãi không ngủ được. Hơi thở của nàng Phong Miên đã rất quen thuộc. Biết nàng vẫn còn thức, cô lật tay bật chiếc đèn ngủ ở đầu giường lên. Sao? Không ngủ được à? Mạn Nhu ngẩng đầu nhìn Phong Miên. Vì chuyện kịch bản à? Phong Miên ôm lấy Mạn Nhu, nhẹ nhàng hỏi. Trần Tầm đã vào đoàn phim rồi. Mọi chuyện coi như đã giải quyết xong. Tình hình đang chuyển biến tốt. Nhưng nếu họ vẫn không chịu ngừng tay, cố tình ép Đại Thiên, em dự định sẽ làm gì? Phong Miên hỏi Mạn Nhu. Em không cho phép họ làm như vậy. Họ có thể ức hiếp em, nhưng ức hiếp chị thì tuyệt đối không được. Mạn Nhu nói chuyện rất quả quyết. Em sẽ diễn. Bất luận phải trả cái giá như thế nào, em cũng sẽ vì chị mà diễn. Phong Miên cười cười, ôm nàng càng ngày càng chặt. Được, vợ của cô cũng rất thương cô. Hai người nói chuyện xong, Phong Miên lại càng thêm thương Mạn Nhu. Cô nên sớm nói ra suy nghĩ và kế hoạch của mình. Như vậy nàng sẽ không cần lo lắng như thế. Cô sẽ cho Trần Tầm và công ty quản lý của cô ta thêm một cơ hội nữa. Ngày hôm sau, sau khi khai máy, xe của Phong Miên đi vào phim trường. Cô trực tiếp đi vào phòng chờ của Trần Tầm. Bọn họ đích thực là quen biết đã lâu. Từng là bạn học, Trần Tầm đang uống cà phê. Nhìn thấy Phong Miên từ đâu bước vào, cô ta bị dọa cho sợ chết khiếp. Từ đầu tới cuối không dám nhìn thẳng vào mắt cô ta. Nếu không phải bản thân đã làm điều gì khuất tất, cô ta sẽ không phản ứng như vậy. Lý do hôm nay tôi đến tìm cô, chắc là cô hiểu rõ. Phong Miên gương mặt lạnh lùng đứng cạnh ghế sofa. Trần Tầm vô cùng hỗn loạn, không biết phải đối mặt với những lời chất vấn của cô ta ra sao. Luôn giữ im lặng,